Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, thứ 1020 chương ra là ngươi ra yêu đại gia dám không biết. Lúc này Vân Sơ đã đến người thiếu nữ kia bên người. Không nói hai lời trực tiếp tương cô gái kia bắt khởi lai. Thiếu nữ đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tên kia thần tôn trưởng lão nghe thấy Long Hành Thiên dặn bảo. Lập tức bỏ lại Vân Sơ, và Long Hành Thiên liên kết, trực tiếp triều đại Hắc Công quá khứ, đêm tối sớm ở vạn năm trước liền trở thành thần tôn cao thủ. Thế nhưng hiện nay chư thần đại lục, muốn trở thành chí tôn thần hoàng quá khó khăn, mà ở đêm tối trong lòng, vẫn từng tìm nhà mình chủ thượng lãnh minh hòa Phật liên hạ lạc trở thành là chuyện trọng yếu nhất. Lại đến cũng là lo lắng cho mình nếu như tiến giai chí tôn thần hoàng thất bại lời. Liền không có người có thể tương chủ thượng theo Phật liên chung giải cứu ra. Bởi vậy, ở trở thành thần tôn sau, hắn liền tạm dừng tu luyện, cũng không có tiếp tục bế quan, mà là khắp nơi tìm Phật liên hạ lạc, bất quá ma tộc thân thể so sánh đặc thù. Hơn nữa hắn vốn là cái có thiên phú nhân, cho dù hắn bất tận lực đi tu luyện, nhiều năm như vậy tu vi đã ở ổn định tăng trưởng. Sớm đã đến thần tôn đỉnh. Long Hành Thiên muốn cùng nhà mình trưởng lão liên kết giết ma tộc thần tôn đỉnh cao thủ. Nhất thời hồi lâu, còn thật không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn có một Vân Sơ ở. Vân Sơ mặc dù tiến giai thần tôn thất bại, đãn rốt cuộc cũng là thần vương đỉnh đích thực lực, mà ám hệ hồn lực vốn là so với bình thường giai vị thực lực. Muốn cao hơn một chút, thật muốn đối phó khởi thần tôn cao thủ đến. Còn không nhất định thất bại được thái thảm, liên kết lại thế nào? Chúng ta cũng liên kết. Vân Sơ rất nhanh về tới đêm tối bên người, đối mặt hai vị nhân loại thần tôn cao thủ, hắn quanh năm biến mất trong bóng đêm thiên mặt trắng sắc. Không có chút nào biến hóa, thì ngược lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay chấn động mạnh, màu đen lộ ống kính theo bàn tay hắn trong lòng khuếch tán ra. Tựa như một sâu không thấy đáy hố đen, mang theo thật lớn lực hút, tương sở hữu cách được hắn gần gì đó tận số nuốt hết ở hắc động kia trong. Vân Sơ nhìn trước mắt đêm tối, ngẩn ngơ chung nhớ ra, lúc trước ở chân vũ đại lục thời gian, nàng lần đầu tiên nhìn thấy đêm tối, khi đó nàng ở đêm tối đánh xuống cơ hồ không có bất kỳ đánh trả lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nghiệt bị hắn cướp đi. Theo khi đó nàng là có thể nhìn ra, ở đêm tối trong lòng, đối với nhân loại là cùng sinh đều tới chán ghét, bất quá từ theo yêu nghiệt sau, đêm tối đã biến hóa rất nhiều, loại trầm mặc này ít lời đối thủ thật ra là rất nhưng sợ. Chân chính nguy hiểm, cho tới bây giờ đều là thâm trầm mà bị nhân mai một. Nhìn màu đen kia lộ ống kính ngưng tụ thành hố đen. Long Hành Thiên hòa tên kia thần tôn trưởng trên khuôn mặt già nua cũng bộc lộ ra mấy phần nghiêm. Trọng, vạn không muốn có này ma tộc lại sẽ là như thế lợi hại. Một loại tử vong sợ hãi dần dần bao phủ ở trong lòng bọn họ. Bọn họ cấp tốc chống lại màu đen kia lộ ống kính trung truyền đến cường đại lực hút. Bọn họ rất rõ ràng, một khi bị hút vào lộ ống kính trung, bọn họ sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Phanh, sinh tử tồn vong bước ngoặt, Long Hành Thiên cũng là vội vàng sử ra chính mình toàn thân thủ đoạn. Phát ra chính mình công kích mạnh nhất, bản tôn đến chống lại lực lượng này, người đi công kích hắn. Mau, Long Hành Thiên chiều bên mình thần tôn trưởng lão giống giận một tiếng. Người trưởng lão kia thân thể chợt lóe, ở tại chỗ tan biến, rất nhanh liền xuất hiện ở đêm tối phía sau. Hai danh thần tôn cao thủ công kích còn là phi thường sợ rằng. Một không cẩn thận liền có khả năng bỏ mạng, đêm tối cảm thấy phía sau truyền đến nguy hiểm khí tức. Đang chuẩn bị tương lộ ống kính ngưng tụ hố đen rời đi phương hướng. Một mặt gầy đi bóng dáng đã rơi ở phía sau hắn. Hắn, ta để đối phó, là của Vân Sơ âm thanh, đêm tối tịnh không có hoài nghi Vân Sơ lời. Dường như Vân Sơ nói mình có thể đối phó, hắn liền hoàn toàn tin nàng nhất định có thể đối phó bình thường. Nhưng này ở Long Hành Thiên hòa tên kia thần tôn trưởng lão xem ra. này đâu chỉ là một cười nhạo, một nho nhỏ thần vương, vậy mà cũng vọng muốn đối phó thần tôn cao thủ. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Nhiên mà đang ở tên kia thần tôn trưởng lão không thèm giữa. Vân Sơ đột nhiên cả người chiều hắn nhào tới. Ám hệ ăn mòn lực trong nháy mắt tự trong tay tuôn ra. Điên cuồng chui vào tên kia thần tôn trưởng lão thân thể chung. Ám hệ hồn lực, người thần tôn trưởng lão mãnh ngẩn ra. Sắc mặt chợt đại biến. Bóng dáng bạo lùi lại mấy bước. Muốn cùng Vân Sơ giật lại cách. Thế nhưng đúng lúc này, một đóa thật lớn hoa ăn thịt người bỗng nhiên theo trên mặt đất xông lên. Ngụm lớn cắn hai chân của hắn, tương cả người hắn nuốt hết. Hoa ăn thịt người trên người mang theo một loại mùi thối. Nhượng trưởng lão kia khó chịu được muốn nôn mửa. Cánh hoa thượng tất cả đều là sắc bén răng, đưa hắn cắn được toàn thân đều là lỗ máu. Bất quá loại trình độ này hoa ăn thịt người thì không cách nào giết nhất danh thần tôn cao thủ. Thần tôn trưởng lão trực tiếp theo hoa ăn thịt người trung phá phong ra. Tiểu siếc, nhìn lão phu thủ cái mạng nhỏ ngươi, bị nhất danh thần vương đả thương, thần tôn trưởng lão trong lòng nghẹn một ngụm tức giận, hỏa hệ hồn lực điên cuồng theo trên thân thể dũng ra. Muốn tương Vân Sơ nhất chiêu nháy mắt giết, nhưng Vân Sơ dùng tới hoa ăn thịt người tịnh không phải là vì giết hắn, mà là vì khốn ở hắn muốn lui về phía sau bước chân mà thôi. Bởi vậy ở trưởng lão này theo hoa ăn thịt người chung lúc đi ra. Nhất cỗ cuồng bạo ám hệ hồn lực trực tiếp đập thượng đầu của hắn. Tạm biệt bất thống, tên kia thần tôn cao thủ đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu ăn mòn. Tóc trong nháy mắt rụng quang, da đầu đã ở tức khắc gian hóa thành máu loãng. A a, Long Tôn cứu ta, trong thiên địa truyền đến thần tôn trưởng lão sắc bén tiếng thét chói tai. Nếu như này ăn mòn lực là từ tay hắn, hoặc là chân bắt đầu ăn mòn lời, lấy hắn thần tôn đích thực lực, hắn hoàn toàn có lúc này đi đối kháng giả ăn mòn lực. Thế nhưng này ăn mòn lực lại trực tiếp tập thượng đầu óc của hắn. Nhân thân thể cái nào bộ vị là trọng yếu nhất, trừ trái tim chính là đại não, nếu như ngay cả đầu óc cũng không, còn muốn thế nào đối phó kẻ địch. Thần tôn trưởng lão rất nhanh cả người đô biến thành một vũng máu. Long hành thiên trừng một màn này, nhìn Vân Sơ lúc này giữ tợn mặt, lại nhìn cường đại đêm tối. Trong lòng cuối cùng có sợ hãi cảm giác, ám hệ, ác ma, Vân Sơ như hắn thỏa nguyện lộ ra một ác ma bàn tươi cười. Là người hay là ma còn là ác ma lại thế nào? Dám đả thương hại bằng hữu của ta. Mặc dù là nhân loại, ta cũng biến thành ma cho các ngươi nhìn nhìn. Long hành thiên thấy Vân Sơ cũng chiều hắn vây quanh qua đây. Ám đạo không tốt, một là ám hệ, một là ma tộc, đồng thời vây đánh lời của hắn. Hắn sợ rằng hôm nay cần phải tử ở trên tay bọn họ không thể. Vốn chỉ là muốn cho giả Hắc Tiểu Thiên tìm ra Tâm Nguyệt hạ lạc. Mới hạ thủ diệt trừ Mặc Vân Sơ nữ nhân này. Lại không nghĩ rằng nửa đường hội giết ra một lợi hại như vậy ma tộc. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể chạy. Long hành thiên lập tức quay người liền chạy. Nhất danh thần tôn cao thủ nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng là rất dễ. Nháy mắt, long hành thiên bóng dáng liền bay ra hơn 10 mễ ngoại. Vân Sơ mắt nhất mị, đừng làm cho hắn chạy. Truy, hai người cấp tốc đuổi theo. Muốn chạy, trong đêm đen. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo âm chắc chắc thanh âm. Sau một khắc, long hành thiên thân thể bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Trong mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn lục mắt nam nhân. Đại ma, long hành thiên chỉ cảm thấy thiên địa nhất bang, cả người đâu ngây ngốc. Đại ma tại sao sẽ ở nơi này? Đại ma, lục con ngươi nam nhân kỳ dị cười. Nhất bàn tay chụp thượng long hành thiên đầu, ra đại cái đầu ngươi, ra là người yêu đại ra dám không biết, còn dám bắt nạt nhà ta đại hắc, bắt nạt nhà ta tiểu vân vân, xem ra ngươi là không muốn sống, Vân Sơ mắt sáng ngời. Yêu nghiệt, đúng rồi, tiểu bạch không phải nói, yêu nghiệt đến tối liền hội ra sao, hiện tại đúng lúc là buổi tối, hết chương.